Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 57, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tân Hòa ngồi tại chỗ tiêu hóa cảm xúc tiêu cực của mình, sau đó vào phòng bếp phụ Ninh Hy dù thế nào đi chăng nữa. Khi người mình thích đón mình tan làm, nấu cơm cho mình, lại còn hiểu rõ khẩu vị của mình. Cô nên tập trung vào hạnh phúc trước mắt mới phải. Hai người cùng ăn cơm, món chè khoai sọ đậu đỏ mà Ninh Hy làm thật sự rất ngon. Trong nhà bật sàn sưởi, lại ăn chè ngọt thanh, hết thảy có vẻ rất ngọt ngào. Ăn xong, Lương Tân Hòa dọn dẹp chén bát dĩa ăn, bỏ tất cả vào máy rửa bát. Lúc cô làm còn không cho Ninh Hy nhúng tay vào, Ninh Hy đứng một bên, chờ lấy nước pha trà. Tuy vậy, ánh mắt cô ấy vẫn luôn dừng lại trên người Lương Tân Hòa, nhưng ánh đèn yên lặng trên đỉnh đầu. Sau khi Lương Tân Hòa bấm máy rửa bát, đứng lên nghiêng đầu cười với cô ấy. Nhìn em làm gì? Ninh Hy mỉm cười, lắc đầu, lấy ra hai chiếc cốc chấm bi rót trà hoa thảo mộc vào. Uống gì vậy chị? Hoa nhài, được không? Được chứ, Lương Tân Hòa cười, táo đỏ cầu kỳ cũng được. Ninh Hy nhìn cô yên lặng một giây, hơi hơi nhướng mày. Lương Tân Hòa cắn môi cười, biết rồi mà, chị chưa đến 40, ai nói 40 tuổi là phải uống táo đỏ cầu kỳ. Ninh Hy nêu ví dụ, rất nhiều trẻ nhỏ thanh niên cũng uống mà. Dù sao em 30 tuổi cũng không uống đâu. Lương Tân Hòa nhìn cô ấy chằm chằm, má đồng điếu tinh nghịch. Ninh Hy nhìn cô, cười rộ lên. Em chọn một ly đi, đây không phải táo đỏ cầu kỳ. Được rồi, Lương Tân Hòa chọn ly sứ màu xanh lục, cầm lên uống một hớp. Ninh Hy cười khẽ vài tiếng, cũng cầm ly lên uống. Vậy giờ chúng ta xem hết hai tập còn lại cung tâm kế sao? Hai người đến phòng khách, Lương Tân Hòa hỏi cô ấy. Được, Ninh Hy nghĩ, ngày mai em phải đi làm, cũng không thể ngủ quá muộn. Lòng Lương Tân Hòa khẽ động, gương mặt cũng đỏ lên. Thật ra không đi cũng được. Hàn Khai Lương cũng kêu cô đừng đi, cô ấy còn nói. Mới vừa ở bên nhau hầu như đều không xuống giường được. Ninh Hy đến phòng khách trước, cảm giác Lương Tân không đuổi kịp, bèn quay đầu lại nhìn cô. Thấy gương mặt cô hơi hồng, đôi mắt ngập nước kia đang nhìn mình. Ninh Hy ngẩn người, cũng nhìn cô. Phòng khách bỗng yên tĩnh trong chốc lát. Tim Ninh Hy chợ ngừng đập. Sao vậy em, có chuyện, không biết em có nên hỏi hay không? Lương Tân Hòa chần chờ, nhớ đến vấn đề Hàn Khai Lượng từng nói với cô ở phòng trà. Em hỏi đi, Ninh Hy nhìn cô, lại đây ngồi đi. Lương Tân Hòa chậm rãi đi tới, ngồi cạnh bên cô ấy, gần quá như có một áp lực vô hình khiến cô không mở miệng được. Ninh Hy nghĩ. Yên lặng một lúc rồi nói, không sao cả, em hỏi đi. Hai tay Lương Tân Hòa vặn lại, hít sâu một hơi. Em có thể hỏi về bạn gái cũ của chị không? Có phải cô ấy cũng ở Tây Thành không? Vừa nói ra khỏi miệng thì tim cô vọt thẳng tới cổ họng. Thật ra cũng không phải là cô sợ biết đáp án, mà là lo về thái độ của Ninh Hy. May thay trên mặt Ninh Hy không có chút cảm xúc phản cảm này, nhanh chóng trả lời. Cô ấy không ở đây, đã xuất ngoại từ lâu rồi. Tim Lương Tân Hòa hơi thả lỏng, trước đó là do, Ninh Hy ngập ngừng, khi nhớ lại đêm đó vẫn rất áy náy. Bà nội cô ấy qua đời nên cô ấy mới về, tang lễ xong xuôi thì đi ngay. Lương Tân Hòa nhẹ một tiếng, gật đầu, huống chi cô ấy cũng sớm có người mới. Ninh Hy bổ sung, Lương Tân Hòa có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng nghĩ lại thì cũng lấy làm bình thường. Với ngoại hình và gia thế của Trương Ni Tư, chắc chắn không thiếu người tình. Ninh Hy cười lên vì phản ứng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn gì muốn hỏi nữa không? Chị, có buồn không? Lương Tân Hòa nghiêm túc nhìn biểu cảm cô ấy. Ninh Hy hơi giật mình, tức khắc hiểu rõ mấy phần. Cô ấy nhìn Lương Tân Hòa chăm chú, tim vừa đau vừa ấm. Sao chị lại đau buồn chứ? Chị vui thay cho cô ấy. Lương Tân Hòa chớp hạ mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Huống chi. Ninh Hy nhìn cô, nhìn không chớp mắt, chị cũng có bạn gái rồi. Lương Tân Hòa bỗng nhiên nói lắp, em sao, em đó. Ninh Hy nhìn dáng vẻ đáng yêu của, nhịn không được phải đưa tay xoa xoa mặt cô. Lương Tân Hòa cười rộ lên, gương mặt chạm vào lòng bàn tay Ninh Hy. Này, Ninh Hy chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Trước kia khi mới vừa quen Lương Tân Hòa, cô cảm thấy cô ấy cư xử khéo léo, cẩn thận, chu đáo, khi gặp chuyện cũng không chút hoang mang, rất phù hợp với hình tượng phụ nữ có năng lực. Đợi đến khi chân chính quen biết mới phát hiện cô ấy còn có một mặt trẻ con đáng yêu như vậy, đây hẳn là đặc quyền của bạn gái nhỉ? Bạn gái, tim Ninh Hy bỗng nhiên đập thực mạnh, lại mạnh mẽ dừng lại, bởi vì Lương Tân Hòa ôm eo cô, dựa vào bả vai cô. Cô ấy rất thích ôm mình, thích cơ thể chạm vào nhau. Ninh Hy cũng phát hiện bản thân rất thích, cô chậm rãi thở ra, chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng nhanh. Cái kia, gương mặt Lương Tân Hòa đã nóng bừng lên, nói lý nhí. Lão Hàn nói mai em không đi làm cũng được. Hơi thở của Ninh Hy đã có chút khó nhọc, cuống họng cô ấy căng chặt, một tiếng. Lương Tân Hòa lấy hết can đảm dương mắt nhìn về phía cô ấy, tầm mắt hai người cách nhau bởi tròng kính của Ninh Hy. Chị thay kính, Lương Tân Hòa khẩn trương đến mức giọng điệu cũng thay đổi. Trước đó gọng kính của Ninh Hy có màu đen, mà cặp kính này lại có màu vàng nhạt. Ninh Hy phía trước mắt kính là màu đen khung, này một bộ là thiển kim sắc. Chị có hai chiếc. Lông mi Lương Tân Hòa run run, mặt cũng ghé sát vào, trong phút chốc đầu óc cô trống rỗng. Trong tầm mắt chỉ có hàng mi thật dài của Ninh Hy, sóng mũi cao thẳng trắng mịn, đôi mắt hai mí thật đẹp. Chờ đến khi cánh môi cô chạm vào nơi M3 mại hơi ấm đó, phản ứng đầu tiên của cô lại là. Thì ra chị ấy mang kính cũng không sao cả, không chạm phải, phản ứng thứ hai mới là. Cô chủ động hôn Ninh Hy, chỉ là chạm nhẹ vào, chờ đến khi cô ý thức được thì cô đã lùi lại, chỉ là tầm mắt vẫn dán vào gương mặt Ninh Hy, vô thức quan sát phản ứng của cô ấy. Chỉ là nhẹ nhàng mà đụng chạm, chờ nàng ý thức được thời điểm, nàng đã thối lui. Chỉ là tầm mắt vẫn cứ dính ở Ninh Hy trên mặt, không tự chủ được quan sát nàng phản ứng. Môi Ninh Hy giật giật, lông mi vẫn còn run, đang nhìn cô chằm chằm. Lương Tân Hòa xê ấn môi dưới, cảm thấy như nên nói điều đó, thế nhưng cô cũng không biết phải nói như thế nào. Mặt cô ngày càng đỏ, lui sang bên cạnh, cô mong Ninh Hy sẽ nói gì đó, hoặc là tỏ thái độ, nhưng cô ấy lại chẳng làm gì cả. Có phải quá nhanh hay không? Cô dùng âm lượng rất thấp để hỏi. Tân Hòa, Ninh Hy vừa gọi tên cô, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đặc biệt rõ ràng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh này. Hai người mặt đối mặt, bầu không khí đã bị cắt đứt. Lương Tân Hòa mỉm cười. Là của chị đó, mau nghe máy đi. Ninh Hy nhìn cô, tìm được điện thoại của mình, thấy tên người gọi. Là người đại diện của chị. Lương Tân Hòa gật gật đầu. Ninh Hy nhìn cô, mau nghe đi, em về trước. Lương Tân Hòa đứng lên, cầm túi sách của mình lên. Tân Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vẫn luôn vang, Ninh Hy vẫn nhìn cô, ánh mắt như muốn nói gì đó. Hình như là có việc gấp, nghe điện thoại xong lại đến tìm em. Lương Tân Hòa lộ chiếc lúm đồng điếu với cô ấy. Ninh Hy bình tĩnh lại, gật đầu. Tốt, cô ấn nút xanh lá, tầm mắt vẫn dõi theo Tân Hòa khi cô ấy bước ra ngoài. Chậm rãi thở dài rồi mới đặt điện thoại lên tai, ở bên kia Dư Bối đã gấp đến độ rậm chân. Lương Tân Hòa trở về nhà, thu dọn đồ đạc rồi đi tắm. Nước ấm chảy xuống, cô lau mặt, chạm vào môi mình. Hoàn toàn là hành động theo bản năng, rất ngắn, không biết có được một giây không. Cô cong môi cười cười, cũng có hơi thất vọng vì Ninh Hy không đáp lại, nhưng cũng may là cô ấy cũng không có không vui. Trước kia khi ở bên Chu Yến, cơ bản cô đều ở thế bị động, khi tình còn nồng nhiệt thì Chu Yến rất nhiệt tình, sự nhiệt tình đó cũng làm cô bùng cháy, có lẽ do vậy cũng khiến cô quen với việc người khác chủ động. Mỗi một mối tình đều khác nhau, cô không cần phải tính toán, chỉ là cô cảm thấy mình có quá ít kinh nghiệm, không biết nên làm gì để thu hút Ninh Hy. Cô cũng không muốn ép Ninh Hy, lần trước cô đã dùng kế, dọn đi, để thử cô ấy, thế là đủ rồi. Cũng không thể lúc nào cũng ép cô ấy có hành động được. Nàng cũng không nghĩ đi. Bức bách, Ninh Hy, lần trước nàng đã dùng. Dọn đi, thử quá nàng, là đủ rồi. Cũng không thể luôn bức bách đi làm nàng làm ra hành động. Tắm rửa xong ra ngoài, cô cảm thấy vừa rồi mình bồng bột quá. Vẫn nên hạn chế xúc động kiểu đó. Cô không muốn làm Ninh Hy khó xử. Tinh, tinh, lúc này điện thoại nhận hai tin WeChat liên tiếp. Là voice chat của Hàn Khai Lượng. Không biết có làm phiền không nữa, nhưng nếu hai cưng đang bận sẽ không để ý điện thoại đâu nhỉ, Lương Tân Hòa vuốt chán, cô cười không nổi. Cưng muốn xin chị nghỉ sang tuần sau cũng được luôn, ngại quá, chị nhiều chuyện quá, ha ha ha ha ha. Lương Tân Hòa không khỏi gửi voi chat qua, không như chị nghĩ đâu, mai em còn phải đi làm. Gần như Hàn Khai Lượng trả lời tính bằng giây, tiếp theo là voi chat, trời, hai người không ai được hết à, Lương Tân Hòa cạn lời một giây. Bọn em vẫn chưa đến mức đó có được không? Hàn Khai Lượng, lạy chúa, hai người hơn 30 hết rồi, còn muốn lãng phí thời gian nữa à? Lương Tân Hòa buồn bực. Chị đừng có hóng hớt nữa không? Cô nói vội như muốn chứng tỏ gì đó. Đúng rồi, em hỏi qua chị ấy rồi. Chị ấy nói là người yêu cũ của mình đã ra nước ngoài sống từ lâu, cũng có tình mới, em thấy hẳn không cần lo lắng gì. Vậy là được, Hàn Khai Lượng nhanh chóng kéo đề tài về. Được rồi, vậy hai người có hôn không? Thế nào, kỹ thuật hôn của cô ấy như thế nào? Lương Tân Hòa gửi qua một hàng dấu chấm lửng. Là sao, kỹ thuật hôn của cô ấy một lời khó nói hết sao? Lương Tân Hòa hít sâu một hơi, ném điện thoại qua, buồn bực đi làm việc để chuyển rời sự chú ý. Cô nhét quần áo bẩn vào máy giặt, rửa mặt rồi chăm sóc da, dùng thiết bị để bảo dưỡng, còn dọn nhà vệ sinh. Đang nghĩ cô về nhà lâu rồi mà Ninh Hy vẫn không lên tìm cô, chợt chuông cửa vang lên. Cô cười rộ lên, chạy nhanh đến, nhìn vào mắt mèo rồi vội mở cửa. Trước đó em có gửi mật khẩu cho chị rồi mà, chị bấm mật khẩu rồi vào là được. Cô kéo Ninh Hy vào, Ninh Hy quan sát xong, hỏi, em tắm xong rồi à? Dạ, xin lỗi em, nói chuyện có hơi lâu, có chuyện muốn bàn với em một chút. Lương Tân Hòa hơi kinh ngạc, chuyện công việc của Ninh Hy cũng cần thương lượng với mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, em có xem bộ điện ảnh Đêm Dài mà Hướng Tiểu Viên đoạt giải không? À, bộ đó được đem đến Venice, cô ấy còn đoạt giải nữa, Đêm Dài rất hay. Ừ, đạo diễn của Đêm Dài cũng là một trong những người viết kịch bản, sau khi hắn quay xong đã bán bản quyền truyền thể cho nhà xuất bản XX, bên xuất bản muốn tìm tác giả để truyền thể thành tiểu thuyết. Đúng lúc người đại diện của chị là biên tập trong nhà xuất bản này, cô ấy bèn đề cử chị, theo như cô ấy nói thì đạo diễn cũng rất tán thành. Lương Tân Hòa trầm trồ, trời ơi, có vậy sao, vậy chị có viết không? Làm ơn, please chị viết được không? Hướng Tiểu Viên đó, Ninh Hy nhìn dáng vẻ vui mừng của cô bèn kéo tay cô. Nhưng nếu chị viết, khi chị viết chuyện thì rất, cô dừng một chút, rất hay ở một mình, có lẽ không có thời gian để ở cạnh em. Hóa ra vì yêu cầu như vậy nên mới cần bàn với mình, trong lòng Lương Tân Hòa rất ngọt ngào. Chị vẫn chưa đồng ý, nếu, Lương Tân Hòa vội cắt ngang lời Ninh Hy rồi ôm tay cô ấy. Không không không, không có nếu, chị mau đồng ý đi. Chị mau đồng ý đi. Cô vui vẻ lay lay cánh tay cô ấy. Chị mau viết mau viết. Ninh Hy bị động tác đáng yêu của cô làm cho bật cười. Dạ dạ, chị đồng ý là được rồi chứ gì. Cô ấy cầm điện thoại nhanh chóng gửi một WeChat đi. Lương Tân Hòa chớp chớp mắt. Chị không cần gọi điện thoại sao? Cứ nói với cô ấy là được. Ninh Hy đặt điện thoại, nhìn cô. À, thế là xong rồi à? Lương Tân Hòa còn có hơi ngơ ngác, lẩm bẩm. Trời ạ, em... Bạn gái em sẽ viết chuyện của Hướng Tiểu Viên, Mộng Đêm Mộng. Diễn viên mình thích nhất hợp tác với tác giả mình thích nhất, tác giả mình thích nhất còn là bạn gái mình. Lương Tân Hòa cảm thấy bản thân có hơi choáng váng. Ninh Hy cười rộ lên, ánh mắt thâm sâu. Thế à, Lương Tân Hòa bị cô ấy nhìn đến mức đỏ mặt, vô thức đến gần, nhưng như ý thức gì đó bỗng vội vàng lùi lại. Ninh Hy giữ tay cô lại, vươn tay ôm lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, ôm chầm. Đôi môi cũng đến gần. Lông mi Lương Tân Hòa run rẩy. Ninh Hy hít một hơi, giơ tay gỡ kính xuống, hôn cô càng lúc càng gần càng sâu. Cách chương.